Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2428, Trần Hệ Ngô Cảnh. Hơn 8 giờ tối chuông, Yến Bắc Hồng cảnh truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn bên trong. Một người trung niên nam tử đi vào cỡ nhỏ phòng họp, hướng về phía trợ thủ hỏi, điện thoại cái gì đều thu sao? Thu, trợ thủ gật đầu. Bàn hội nghị bên cạnh, một tên mập mạp trung niên nữ nhân tiêu chuẩn rất lớn nói ra. Trương Tổng A, người hội nghị này cũng quá nghiêm khắc. Người trợ thủ đều hận không thể tại ta trong quần lót đảo lộn một cái. Nhìn có hay không máy nghe trộm cái gì? Ha ha, trung niên cười một tiếng. Thuận tay đóng cửa, ngồi tại chủ vị nói ra. Lần này truyền thông hoạt động, toàn bộ dùng ngoại cảnh tài khoản tiến hành thao tác. Đem trước đó dưỡng tốt pháo giá đỡ, cùng chia 3 lần sử dụng. Bên trong phòng họp hơn 20 người, nghe trung niên, vẫn là cúi đầu làm ghi chép. Lần này liệu không cần giai đoạn tính thả ra, phải giống như một cái bom đồng dạng, lập tức nhấc lên dư luận thủy triều. Trung niên nhíu mày nói ra, tất cả đơn vị điều khiển công kích tiểu tổ, phải nghiêm khắc tuân theo công ty chế định hoạt động quá trình. Cho dù ở ngoại cảnh, cũng không cần một mình hành động. Các ngươi muốn rõ ràng, chúng ta lần này cần đối mặt đối thủ là dạng gì? Chấm ngoặc kép, minh bạch, ngoặc kép chấm chấm. Đám người nhao nhao gật đầu đáp lại, mà trung niên nói xong yêu cầu về sau, mới đem đã sớm vơ vét tốt tư liệu, dùng USB cấp cho mọi người tại đây. Cùng lúc đó, Liên minh châu Âu EU khu cùng Á Minh phụ cận ở khu quy hoạch bên ngoài. Tổng cộng có 10 cái truyền thông tấn công tiểu tổ. Bắt đầu tiến vào quần cư sinh hoạt. Đám người này thuê phòng ở. Chuẩn bị xong đại lượng đồ dùng hàng ngày. Xây dựng tư mật tính rất tốt mạng wireless. Chuẩn bị bắt đầu làm việc. Vương trụ quân bộ bên trong. Một tên đằng hệ sĩ quan. Hướng về phía một tên vương trụ thủ hạ đoàn cấp cán bộ hỏi. Người thật không định nói a? Ta không có gì dễ nói. Đối phương cúi đầu, kháng cự thẩm vấn thái độ hết sức rõ ràng. Ngươi là thật chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a? Đằng hệ sĩ quan uống một hớp, quay đầu xông bên ngoài hô, để hắn tiến đến. Đoàn trưởng nghe tiếng ngẩng đầu lên, nhìn về phía nơi cửa. Ước chừng qua 3-4 phút sau, tên kia vương trụ trong quân phụ trách tấn công Bạch Sơn đầu doanh trưởng, hai tay hai chân mang theo gông cùm, cất bước đi vào phòng thẩm vấn. Đoàn trưởng Mộng, nói cho hắn biết thái độ của ngươi. Đằng hệ sĩ quan chỉ vào doanh trưởng nói. Ngoặc kép chấm chấm. Lưu Đoàn, nên nói ta đều nói. Người cũng đừng khiêng. Doanh trưởng cúi đầu, giọng nói cả lam nói một câu. Lưu Đoàn nháy nháy mắt mắng. CNM, phản đồ. Lưu Đoàn, ta cùng thượng tầng đồng dạng, đều là cha mẹ nuôi lớn. Ta có già có trẻ, không thể bị phán chết. Doanh trưởng nuốt ngụm nước bọt tiếp tục nói ra. Chúng ta người phía dưới biết được ít, cầm tới đến cũng ít. Trọi cứng, cuối cùng có thể thành toàn ai vậy? Ngậm miệng, người cái này không có trung thành cùng tín ngưỡng phản đồ. Lưu Đoàn hận hàm răng trực dương dương, dẫn hắn xuống dưới. Đằng hệ sĩ quan khoát tay áo. Doanh trưởng lần nữa bị mang đi. Mà Lưu Đoàn ánh mắt rõ ràng có chút bối rối. Ngươi nhìn, ngươi không nói. Có những người khác nguyện ý nói. Chấm ngoặc kép, đằng hệ sĩ quan còn muốn cho đối phương làm lấy tư tưởng làm việc. Lưu Đoàn ngẩng đầu nhìn hắn. Đột nhiên đánh gãy lấy hỏi. Tên vương bát đản này có phải là cắn ta? Đem sự tình hướng trên người ta đẩy. Ha ha, ngươi cứ nói đi. Đằng hệ sĩ quan cười hỏi ngược lại. Thảo mẹ nhà hắn, ta đã sớm nhìn ra hắn không phải vật gì tốt. Lưu Đoàn phẫn hận mắng một câu, lập tức giải thích nói. Nhưng chuyện này kỳ thật cũng không oán chúng ta. Chủ yếu là Dương Trạch Huân cùng quân bộ trách nhiệm. Ta đều là bị ép thi hành mệnh lệnh. Người nói trên núi kia đều là đặc chiến lữ chiến sĩ. Chúng ta có thể không rõ ràng sao? Chúng ta liền muốn hướng về phía đã từng chiến hữu nã pháo sao? Chúng ta khẳng định không muốn a, nhưng ngươi biết, quân lệnh như núi đổ, Dương Trạch Huân cùng quân bộ bức bách chúng ta. Chúng ta cũng không thể không thi hành mệnh lệnh A. Đằng hệ sĩ quan Mộng B. Trong lòng tự nhủ tên vương bát đản này trước nhất giây còn tại mắng thủ hạ là phản đồ. Một giây sau mình cũng đã bắt đầu nôn. Vậy ngươi liền nói một chút. Thượng tầng đến tột cùng là thế nào ra lệnh cho ngươi? Ngươi lại là làm sao chấp hành? Ta có cái yêu cầu. Ngươi nói, nếu như ta chi tiết bàn giao, ngươi có thể hay không đừng để ta tượng thằng ngốc kia bê đồng dạng khắp nơi cho những người khác làm việc. Ta dù sao cũng là cái đoàn trưởng, không muốn xuất đầu lộ diện, để người mắng ta phản bội quân bộ. Ngoặc kép chấm chấm, có thể, chuyện kia là như vậy. Chấm ngoặc kép, lưu đoàn bắt đầu nôn. Trong nhà ăn, đằng bàn tử cầm điện thoại, hướng về phía Cố Ngôn nói ra. Bên này có không ít người đều nôn. Đúng vậy, quá nhiều người, không có khả năng đều nguyện ý thay vương trụ gánh lôi. Có người trước hỏng mất, liền sẽ kéo theo những người khác. Nhiều nhất 2 ngày, ta sẽ đem sự tình tra rõ ràng. Đem nhân chứng vật chứng, giao cho ngươi bên kia. Cố Ngôn nghe nói như thế, nhíu mày cảm thán nói. Khu 8 nội loạn thời điểm, vương trụ đường đệ, cháu trai, đều chết tại trên chiến trường. Ai, vì cái gì liền hắn đều có vấn đề. Người là sẽ thay đổi. Đằng bàn tử lạnh nhạt nói. Cha đi, ta chờ ngươi tin tức. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện, mà Cố Ngôn tâm tình cũng càng thêm sa sút. Dòng dã một cái quân bộ đều tồn tại vấn đề. Cái này khiến tính cách một mực rất tính tình hắn, bao nhiêu nội tâm có chút bi thương. Ngay tại khu 8 nội bộ đối kháng càng ngày càng sáng tỏ thời điểm, xuyên phủ bên này ám đấu cũng tiến vào gay cấn. Trọng đô, quá đường ngay thượng một nhà công ty mậu dịch bên trong. Một tên nam tử ngồi ở trong tối trong phòng, cầm điện thoại nói ra. Đúng vậy, là, chúng ta công tác tổ đã tại tận cố gắng lớn nhất. Vơ vét có quan hệ với xuyên phủ Tùng Giang hệ tình báo. Tốt, ta lập tức đưa trong tay nắm giữ một chút tư liệu cho ngài truyền trở về. Bên này vừa có tình huống, ta tự mình cho ngài báo cáo. Tốt, ngài bận rộn, điện thoại đánh xong, nam tử mỏi mệt đưa điện thoại di động để lên bàn. Bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, người này gọi Ngô Cảnh, là khu 7 Trần hệ quân tình nhân viên, cấp bậc là thiếu tá. Hắn tại ước chừng 3 năm trước đây, liền bắt đầu tại xuyên phủ tiến hành ẩn núp, bên ngoài mở một nhà công ty mậu dịch. Mang theo tổ một người toàn lực làm công ty vận doanh. Bình thường thời kỳ, thượng tầng đối cái này cấp bậc quân tình nhân viên là không bắt đầu dùng. Nhưng Tần Vũ sau khi mất tích, xuyên phủ làm việc tương đối phức tạp. Nhóm người này cũng liền tiến vào thức tỉnh kỳ. Bắt đầu vây quanh xuyên phủ chính trị biến hóa. Nhằm vào Tùng Giang hệ triển khai điều tra. Ngồi trên ghế nghỉ ngơi một hồi, Ngô Cảnh vừa muốn ra ngoài. Trên mặt bàn mặt khác một bộ điện thoại liền vang lên. Uy, lão đại, số 5 mục tiêu có dị động. Hắn hành vi có chút khác thường. Rời đi Trọng Đô, chúng ta muốn theo một cái sao? Đối phương hỏi. Ngô Cảnh cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Số 5 còn rất trọng yếu. Ta cũng đi qua đi. Được, chấm chấm. 4 khu, Lý Bá Khang bấm Chu Hưng Lễ điện thoại. Lời nói ngắn gọn nói ra, đàm luận đến đều không khác mấy. 4 khu bên này chuẩn bị động thủ. Được, Chu Hưng Lễ gật đầu trở lại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.